Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Liên tử thôn. Lúc trước những người khác đều hôn mê, đơn theo bề ngoài phán đoán người chơi thực lực không khỏi quá võ đoán. Dung Âm liền tùy tiện nhìn, cho tới bây giờ, nàng mới yên lặng quan sát đến phản ứng của bọn họ. Trước hết bị đánh thức là Sở Tam Tam bên cạnh thiếu nữ. Tên gọi Dư Ba Linh. Nàng có dây đặc quầng thâm mắt, sắc mặt cực kém, như là thức đêm rất lâu bộ dáng, tóc cũng rối bời, nóng thành khô vàng quyền, lỗ tai của nàng, mũi, miệng đều mặc vòng, lộ ra cổ tay áo một khúc trên cánh tay là màu đen xăm hình. Ồn cái gì ầm ĩ, Dư Ba Linh ngẩng đầu lên ngáp một cái. Bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra nồng đậm sợ hãi. Ta tại sao sẽ ở này? Các ngươi là ai? Chờ, các ngươi là Biêu Ca người. Ta không phải nói cuối tuần khẳng định trả thù lao sao? Các ngươi làm gì như vậy? Tại nàng mở miệng thời điểm, Dung Âm nhìn đến nàng miệng đầy răng nanh đều biến thành đen. Cái này nữ nhân răng cửa tựa hồ bị hủ thực qua. Tối như mực, có loại hư thối khuynh hướng cảm xúc, lập tức sắp chui ra bạch sâu bộ dáng. Nàng có hơi nhăn lại mày. Ánh mắt chuyển hướng người chơi khác, trừ Dư Ba Linh bên ngoài. Trên thuyền còn ngồi hai nam nhân, một nam nhân gọi Phan Kiến Hạ, gầy đến giống gậy trúc, thoạt nhìn yếu đuối. Sau khi tỉnh lại, ánh mắt cũng sợ hãi rụt rè, chưa từng có nói chuyện quá. Một người nam nhân khác gọi Đỗ Kiên Cường, mày rậm mắt to, thể trạng thập phần cường tráng, thoạt nhìn không phải dễ trêu. Cái người kêu Đỗ Kiên Cường nam nhân tựa hồ là lão người chơi. Phát hiện mình ngồi ở trên thuyền sau, như trước rất bình tĩnh. Hắn ngồi xếp bằng, sắc bén ánh mắt xẹt qua trên thuyền mỗi người. Lúc trước còn tại ầm ĩ Sở Tam Tam cùng Dư Ba Linh bị hắn trừng qua. Dồn dập im bặt tiếng. Rất tốt, lần này tân nhân tuy rằng ngốc, nhưng là biết nghe lời, Đỗ Kiên Cường thanh thanh tàng. Các ngươi cũng đã chết. Khi còn sống phạm qua sự nhi, chết đi liền bị Diêm Vương ra ném tới nơi này, nghĩ đầu thai liền phải hào hào qua hết những này sinh tử trò chơi. Tình huống chính là như vậy cái tình huống. Cụ thể, gặp các ngươi trong túi áo trang giấy, hắn nói xong. Ánh mắt sắc bén nhìn phía Phan Kiến Hạ, lão tử nhường ngươi bây giờ nhìn, đều là nam nhân. Gầy yếu Phan Kiến Hạ tại Đỗ Kiên Cường trước mặt giống như là chỉ mèo bệnh. Hắn nhát gan thu tay, cái gì cũng không dám nói. Đỗ Kiên Cường rất hài lòng phản ứng của hắn. Hắn quay đầu lại tiếp tục nói. Các ngươi đều là người mới đi, có hay không có vượt qua một lần hoặc là hai lần trò chơi. Dung Âm cùng Tiếu Độ đều không có lên tiếng, càng ăn ý là... Hai người bọn họ đều ở đây đồng nhất nháy mắt lộ ra một chút mờ mịt. Diễn trò cường độ vừa vặn tốt, Đỗ Kiên Cường nhìn mộng bức các người chơi, lộ ra quả thế biểu tình. Đây là ta lần thứ ba trò chơi, tân thủ người chơi nhiều như vậy, lần này trò chơi cũng sẽ không quá khó chờ đến địa phương. Các ngươi đều thành thành thật thật nghe lời, nên tìm manh mối tìm manh mối, đừng che đậy. Rất nhanh liền có thể bình an vượt qua lúc này đây. Về phần chuyện khác, đợi đến các ngươi sống qua lần này. Dĩ nhiên là biết trên thuyền các người chơi không dám ngỗ nghịch hắn. Dồn dập gật đầu nói hảo. Đỗ Kiên Cường nói xong, liền nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Những kia người chơi có theo trong túi áo cầm ra trang giấy đọc. Có sờ sờ túi tiền, liền buông tay, tính đợi đến lúc không có người lại nói. Tất cả mọi người phần mình bắt đầu nghỉ ngơi, hoặc là, bọn họ đều phần mình tại tính toán cái gì. Dung Âm an vị tại chống thuyền người bên cạnh, nàng nhẹ nhàng kéo kéo chống thuyền lão nhân ống quần, ngẩng đầu lên nói, lão nhân gia, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Chống thuyền lão nhân mang đỉnh đầu mũ rơm, vành nón ép tới có chút thấp, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm tiền phương, không có mở miệng ý tứ. Dung Âm kiên nhẫn chờ đợi, thẳng đến dưới thân thuyền ly khai kia mảnh khó dây dưa cỏ lau phóng túng. Lão nhân mới mở miệng nói, liên tử thôn, hiện tại nắm giữ manh mối rất ít, liền tính lão nhân chịu đáp, nàng không hẳn có thể hỏi ra hữu dụng vấn đề. Dung Âm yên lặng đem ba chữ này ghi tạc trong lòng. Nhắm mắt tính toán nghỉ ngơi, người muốn hay không dựa vào ta? Vừa mới nhắm mắt lại, Dung Âm lại nghe thấy kia đạo trong trẻo ôn nhu tiếng nói. Nàng mở mắt ra, phát hiện người thanh niên kia đang tại nhìn chăm chú vào nàng. Thiếu nữ ánh mắt kèm theo lương ý, thiếu độ có hơi cong môi, nhẹ giọng nói, người như vậy ngồi nghỉ ngơi, sau gáy sẽ mệt chết, mất nhiều hơn được, đến chỗ ta nơi này đi. Dung Âm nhìn chòng chọc hắn 2 giây. Yên lặng leo đến bên người hắn, nàng thực nhỏ xinh, khuôn mặt cũng thật đáng yêu, trong tính cách còn mang theo điểm vừa đúng lạnh lùng, như là một chỉ cao lãnh miêu. Thấy thiếu nữ hướng hắn bò qua đến, thiếu độ cong lên ánh mắt, vươn tay nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu nàng, nhường nàng gối đầu gối của hắn đầu ngủ dưới. Hắn gục đầu xuống, nhìn cuộn mình thành tiểu đoàn Dung Âm, thân thủ vỗ về mái tóc dài của nàng. Đúng lúc này, Dung Âm bỗng nhiên mở mắt, cặp kia tối đen, lóe điểm điểm màu lam nhạt tinh mang ánh mắt cứ như vậy xông vào trong tầm mắt của hắn. Thiếu độ ngẩn ra, thấy thiếu nữ mặt không thay đổi làm xuất khẩu hình, người muốn theo ta hợp tác. Thiếu độ vươn ra đầu ngón tay, tại của nàng trên mặt trái viết một chữ, đối, được đến câu trả lời sau. Dung Âm lật người, chỉ chừa cho hắn một cái gái. Thiếu độ bắt đầu cười khẽ, không hề chạm vào nàng, ước chừng 2 giờ sau, Dung Âm cảm giác bả vai bị nhẹ nhàng lung lay, nàng lập tức mở to mắt, nhìn đến những người khác còn tại trên thuyền sau, ngồi dậy, cảm ơn, thiếu độ không có tiếp nàng câu này nói lời cảm tạ. Hắn nhìn phía xa xa, trò chơi địa điểm đến, Dung Âm theo ánh mắt của hắn phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy chung quanh xương trắng chẳng biết lúc nào sớm đã tản ra. Nước chất cũng thay đổi được trong veo rất nhiều, hiện ra sinh ra máy bừng bừng màu xanh biếc, cách bọn họ không đến 100 mét địa phương, trên mặt nước hiện đầy tảng lớn lá sen cùng hoa sen. Một cái bị thanh ra tới thủy lộ uốn lượn tại hoa sen lá sen tại. Thuyền nhỏ đang tại hướng con đường đó phương hướng đi, mà tại kia thành mảnh lá sen hoa sen sau. Một cái thôn trang nhỏ xuất hiện ở của nàng trong tầm nhìn. Dung Âm trước hết thấy, là một lưu tường trắng ngói đen thấp bé phòng ốc trước còn có rất nhiều di động tiểu nhân, hiện tại nhanh đến ăn cơm chiều thời gian, rất nhiều phòng ốc trong ống khói đều bốc lên khói. Trải qua 2 giờ thời gian, trên thuyền tân thủ các người chơi đều đại khái biết chính mình tình cảnh. Bất quá bởi vì trước mắt còn chưa có xảy ra bất cứ nào đổ máu sự kiện. Tất cả mọi người vẫn là thực thả lỏng trạng thái. Nông thôn, Sở Tam Tam nhìn càng ngày càng gần thôn trang, mặt lộ vẻ ghét bỏ. Lớn như vậy ta còn chưa tại nông thôn đãi qua đâu. Có phải hay không rất dơ à? Gà vịt ngỗng cẩu heo cái gì đều ở đây kia, Dư Ba Linh cũng dướn cổ. Cường ca. Chúng ta ước chừng muốn tại kia đãi bao lâu? Này tiếng cường ca tự nhiên là hướng Đỗ Kiên Cường đi. Làm cho hắn rất là hưởng thụ. Hắn nhíu mày nói, cái này nói không chính xác. Ngắn lời nói 2-3 ngày là đến nơi. Dài nói không chừng được đãi nửa tháng tả hữu. Xem trò chơi khó khăn đi. Chúng ta phải đối mặt là người là quỷ còn không biết đâu, nửa tháng. Sở Tam Tam còn chưa kịp lại lần nữa cảm thán, liền bị Đỗ Kiên Cường oán giận trở về. Người nếu là không nghĩ đãi, trực tiếp từ trong này nhảy xuống, ngay cả hài đều vô dụng dơ bẩn, tại mấy người không hề dinh dưỡng vô nghĩa chung. Thuyền nhỏ xa xăm chạy qua này mảnh thúy hà, ngừng tại bên bờ, một người tuổi còn trẻ nam nhân đang đứng tại bên bờ đang chờ. Chống thuyền lão nhân đem dây thừng đổ cho hắn. Đợi đến đối phương đem dây thừng hệ đến cọc trụ thượng. Liền đi tới trên bờ. Hắn xoay người, đem mũ rơm lấy xuống. Lộ ra một trương thương lão mặt. Lên một lượt đến đây đi, mấy người lục tục lên bờ. Nam nhân trẻ tuổi đi lên trước. Trên mặt chất đầy tươi cười. Hoan nghênh các vị du khách đi đến Liên Tử Thôn. Một đường đi đến nơi này thật sự là cực khổ. Chúng ta đã muốn cho đại gia sắp xếp xong xuôi chỗ ở. cũng chuẩn bị cơm canh. Thỉnh các vị đi theo ta, Đỗ Kiên Cường trước hết đi theo. Sau đó là Phan Kiến Hạ, Sở Tam Tam cùng Dư Ba Linh cũng đi theo. Dung Âm cùng Tiếu Độ đưa mắt nhìn nhau, đi ở đội ngũ mặt sau cùng. Không hổ là thành công vượt qua hai lần trò chơi lão người chơi. Đỗ Kiên Cường vẫn có chút tài năng. Theo cửa thôn đến chỗ ở một đoạn này đường, hắn liền cùng người đàn ông trẻ tuổi này bắt chuyện lên. Đạt được không ít tin tức, thôn này tên là Liên Tử Thôn, vừa mới chống thuyền là thôn trưởng, người đàn ông trẻ tuổi này là thôn trưởng nhi tử, cũng là bọn họ lần này lữ hành người phụ trách. Liên Tử Thôn dựa vào gần nước, tự nhiên điều kiện rất tốt, chính là vị trí địa lý cực kỳ thiên ích, không nói trên đất bằng từ đường dài. Chính là một bước cuối cùng chèo thuyền, đều muốn hao tổn thượng 3 ngày, này còn phải là chống thuyền người có kinh nghiệm điều kiện tiên quyết. Bởi vì giao thông điều kiện quá kém, toàn bộ thôn tự cấp tự túc, thôn dân chủ yếu dựa vào giống ngẫu mà sống, nhà nhà phòng ở sau đều có vài mẫu ngẫu điền, đợi đến ngẫu thành thục, liền chống thuyền đi ra bên ngoài bán. Mua chút gạo mặt vải dầu linh tinh nhu yếu phẩm ni thôn này cơ hồ đến nhanh ngăn cách tình cảnh. 1,5 năm đều rất khó nhìn thấy người sống. Giống bọn họ loại này thanh toán một số tiền lớn, cố ý muốn tới này thể nghiệm sinh hoạt các du khách. Trong thôn vẫn là lần đầu tiên gặp, cũng khó trách thôn trưởng nhi tử thái độ sẽ như vậy hảo. Ở trong mắt hắn, bọn họ chính là ngốc quá cây dụng tiền. Tại bọn họ bắt chuyện thời điểm, Dung Âm liền đi ở đội ngũ mặt sau, quan sát đến chung quanh, nơi này không khí rất là tươi mát, bốn phía đều là xanh ngắt thảo mộc, ngẫu nhiên còn có mấy con miêu cùng gà ở trên đường lắc lư. Những người chung quanh xem lúc nào tới cũng đều thực bình thường. Toàn bộ thôn trang không khí thanh thản mà yên ắng, không giống như là bị oán quỷ nguyền rủa bộ dáng. Dung Âm rũ xuống lông mi, có hơi nhăn lại mày. Liên Tử Thôn, nếu trong thôn chủ yếu là dựa vào bán ngó sen kiếm tiền, vì cái gì không gọi Liên Ngẫu Thôn? Nàng đắm chìm đang suy tư bên trong, không có chú ý tới phía trước gạch đầu, đợi đến mũi chân truyền đến đôi chút đau ý thời điểm. Nàng cả người đã ở hướng phía trước phốc, trước mắt là bẩn thỉu mặt đất, Dung Âm có hơi mở to hai mắt, vừa định thân thủ bảo vệ mặt. Phía sau lưng quần áo liền bị bên cạnh thanh niên nhéo. Cẩn thận một chút, nơi này mặt đất bất bình, Tiếu Độ một tay chảo Dung Âm phía sau lưng quần áo. Một tay đỡ Dung Âm bả vai, như là đỡ muốn ngã xuống cột mốc đường một dạng, nhẹ nhàng đem thân thể của nàng phù chính. Đừng có gấp, ân, ta biết, Dung Âm gật gật đầu, chuẩn bị vung mở ra tay hắn, kết quả tay ngược lại bị Tiếu Độ bắt được. Thanh niên đem 5 ngón tay khảm vào của nàng trong khe hở. Trong tiếng nói mang cười, ta lôi kéo ngươi đi, Dung Âm không nói gì, cứ như vậy làm cho hắn nắm đi. Đoạn này đường xá cũng không xa xôi. Rất nhanh, thôn trưởng nhi tử dẫn bọn hắn đi đến một hộ nhân gia trước. Hắn đẩy ra đại môn, hướng bọn hắn giới thiệu, nơi này đã muốn bị thu thập đi ra, tiếp được vài ngày nay. Các vị liền ngủ ở nơi này. Hết chương.